1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, ngôn ngữ. Lý Hòa trong lòng mặc dù có hắn ý nghĩ, nhưng là vẫn kiên trì nói, Hương Cảng học sinh tầm mắt xem, quốc tế xem vẫn là so nội địa mạnh lên không ít. Ngươi không hy vọng hài tử tương lai không có gì kiến thức à? Hà Phương lần này cho Lý Hòa lại tục một chén nước. Cười nói, ngươi chê cười đi, đừng nghĩ đến lừa gạt ta. Tiếng Anh chỉ là một cái kỹ năng. Đừng tìm cái gì quốc tế xem cùng cấp. Tiếng Anh tại hơn 40 quốc gia là quan phương ngôn ngữ. Những quốc gia này học sinh đều có quốc tế xem. Tiếng Anh khẳng định có dùng. Ta cũng sẽ đốc thúc hài tử học. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đem Lý phái bọn hắn mang tới chính là không đúng. Lý Hòa tâm lý hữu điểm bất đắc dĩ. Bị Hà Phương vừa nói như vậy, hắn đối Lý phái bọn hắn phương thức giáo dục cũng có chút lòng tin không đủ. Hà Phương nói, đương nhiên không có vấn đề. Không phải ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì phí lớn như vậy sức lực để nhi tử vào bông hẻm đi học. Lý phái, Dương Hoài lại không nhỏ. Đến Hương Cảng trước đó, tiếng Anh từ đơn không biết cái nào. Tại gia tộc chính là chậm trễ. Có thể con trai của ta còn quá nhỏ. Bông hẻm trường học lại không kém. Chờ hắn kiến thức căn bản vững chắc. Đến bên này đi học học một chút ngôn ngữ kỹ năng ta cũng không phải không thể đồng ý, ngươi thật. Đúng là bắt bẻ vô cùng. Lý Hòa cảm thấy hơi trấn an một cái. Hà Phương có ý tứ là nói nội địa giáo dục một chút tài nguyên không cân đối. Một tuyến thành phố lớn giáo dục trình độ khả năng so Hương Cảng tốt. Nhưng là về phần hắn quê quán loại địa phương này, cho dù là huyện thành, giáo dục trình độ đều không phải quá cao, đặc biệt là tại nông thôn địa khu, liền lộ ra càng không đủ. Được rồi, đi ngủ, tâm ta Lý Hữu Phổ. Ân, ta đi tắm, Lý Hòa có thể nhúng tay cháu mình cùng cháu trai giáo dục. Giống như đối con trai mình sự tình lên không xen tay vào được. Cưới một cái có văn hóa lão bà, phải tùy thời làm tốt giống không ngừng chuẩn bị. Đại đa số nam nhân là có tinh thần hiệp nghĩa, đặc biệt là kết hôn về sau, mới hiểu được cái gì là hy sinh. Sáng sớm, hắn liền bị Hà Phương cùng, đứng lên đi, trong nhà khách tới, Lý Hòa quét hết răng rửa sạch dưới mặt lầu thời điểm. Trong phòng khách đã ngồi một vòng lớn người, Vương Ngọc Lan tựa hồ thật cao hứng trong nhà khách tới. Bằng không trong nhà cũng quá cô đơn chút. Nàng đang bận cho cái này châm trà cái kia thêm nước. Lý Lãm chính ôm một túi lớn sô-cô-la. Tâm không cam tình không nguyện toàn bộ nộp lên cho Hà Phương. Lại ăn ngọt, răng liền không có. Lý Hòa đi qua sờ sờ đầu hắn. Những này sô-cô-la không cần phải nói. Cũng là khách tới mang tới. Sau đó hắn đối Lý Ái Quân bọn người nói. Các ngươi sớm như vậy làm gì? Ở nhà ngủ thêm một lát chính là, Phó Hà đoạt lời nói, Lão Đinh Lôi kéo chúng ta đi làng chài ăn hải sản cháo. Mọi người ăn xong liền thuận tiện tới, Lý Hòa gặp nàng bên cạnh còn có một cái tiểu cô nương. Liền hỏi, đây là Lão Đinh khuê nữ à? Đinh Thế Bình đem tiểu cô nương ôm ở trong ngực, cười nói, ngó ngó, ngươi xem một chút có thể không phải ta khuê nữ sao? Lý Hòa quả thật tại hai cha con trên mặt nhìn chằm chằm một hồi. Sau đó mới thở phào, cười nói, chúc mừng ngươi Lão Đinh, tân thua thiệt dáng dấp không giống ngươi. Mọi người nghe đều là cười ha ha. Đinh Thế Bình cao lớn thô kệch, chân ngắn chiều cao, cái mũi nhỏ mắt nhỏ. Nếu như khuê nữ giống như hắn, cái kia mới gọi hỏng bét, mà tiểu cô nương tuổi tác không lớn. Màu lúa mì màu da, mặt mũi thanh tú, tròn cằm dưới, mắt to, chỉ là mặt mũi cùng Đinh Thế Bình có mấy phần giống nhau. Đinh Thế Bình kiêu ngạo nói, hài tử theo nàng mẹ nhiều một chút, Lý Hòa nhìn Lý Lão Đầu, tôn nữ Lý Quỳnh cũng tới. Liền đối tại trên bàn ăn Lão Ngũ nói, đi mang hai cái muội muội đi chơi đi. Ân, Lão Ngũ không có cự tuyệt, nàng một người ở trong nhà đều nhanh mốc meo. Đinh Thế Bình vỗ vỗ khuê nữ bả vai, đi ra ngoài chơi hội. Lão Ngũ thấy tiểu cô nương còn đang do dự, sử dụng hết tốt tay trái lôi kéo nàng nói, đi thôi, không chạy xa, chúng ta đi trên bờ biển nhặt vỏ sò đi. Tiểu cô nương đối với cái này nhiệt tình không tiện cử tuyệt, vẫn là cùng theo đi ra. Trong trạch tử bên ngoài cây cối xanh đến không thể xanh hơn, liền dày đặc tường xi măng lên, đất xi măng lên đều có thể bị ngoan cường cỏ nhỏ đợi cơ hội thoát ra một điểm lục. Lý Hòa không có cùng Thọ Sơn, Lý Ái Quân bọn người nhiều lời, đem Ivan Nop, Iron Fungus bọn người thét lên phía ngoài một cái đình nghỉ mát bên cạnh. Hắn đốt một điếu thuốc, liền không kịp chờ đợi hỏi, Nemanja Matic là tình huống như thế nào? Thật có lỗi, Lý Tiên Sinh, trước đó không có cùng ngươi thông chi, nhưng là ngươi biết chúng ta cùng Nemanja Matic hữu nghị. Hắn hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta không thể không giúp hắn. Ivan Nop mặc dù đã tại nước Mỹ, thế nhưng là hắn tiếng Anh trình độ vẫn là trước sau như một hỏng bét. Vẫn là dựa vào Iron Fungus dùng tiếng Anh phiên dịch. Lý Hòa mặt lạnh lùng hỏi, nếu như phía sau hắn tiếp tục đòi tiền, các ngươi còn tiếp tục giúp? Chiến tranh sự tình, hắn đã sớm quyết định không lẫn vào. Ivan Nop lần này không nói chuyện, lại là Iron Fungus mở miệng. Hắn cười nói, theo ta được biết, Bắc Hẹn bộ đội đã tham gia sóng đen chiến tranh, nhưng là M bỏ lạc Duy Kỳ là không chịu tiếp nhận hòa giải. Trận chiến tranh này sẽ còn tiếp tục, Nemanja Matic sẽ không kém tiền. Hắn đã tải nhét người Duy Á chủng từng mảng lớn anh túc. Cái này lợi nhuận coi như cao. Anh túc, Lý Hòa không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì Nam Âu địa khu vốn chính là anh túc nơi phát nguyên một trong. Hắn tại tiệp khắc thời điểm liền kiến thức quá lớn phiến hoa anh túc. Bất quá phần lớn là thưởng thức anh túc. Kinh Thế giới vệ sinh tổ chức phê chuẩn. Toàn thế giới chỉ có 6 quốc gia có thể hợp pháp trồng trọt anh túc. Trung Quốc là hợp pháp trồng trọt dược dụng anh túc một trong những quốc gia. Nhưng là giới hạn tại đằng cách bên trong sa mạc Nam Duyên đầu núi nông trường. Là cả nước công khai duy nhất chỉ định hợp pháp anh túc trồng trọt căn cứ. Như vậy bài trừ Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Tiệp Khắc, nước Pháp cùng Hà Lan cái này 6 cái hợp pháp trồng trọt anh túc quốc gia. Địa phương khác khẳng định đều là phi pháp, bao quát nổi danh nhất Tam Giác Vàng. Afghanistan cùng Nemanja Matic chỗ nhét người Duy Á. Ivan Nop nói bổ sung. Hắn còn tham dự buôn lậu đoàn. Hắn dẫn người đả thông Ba Nhĩ làm bán đảo thông đạo. Buôn lậu, Lý Hòa cười nói, là cửa hảo sinh ý. Iron Fungus cho rằng Lý Hòa là hiểu lầm cái gì. Giải thích nói, là nhân khẩu buôn lậu. Đầu rắn, Lý Hòa là dùng tiếng Trung. Bởi vì hắn không biết được cái này tiếng Anh từ đơn làm sao phiên dịch. Hắn đột nhiên phát hiện có đôi khi tiếng Anh chính là như thế điểm đáng ghét. Tiếng Anh từ ngữ ký ức đo quá lớn, có văn hóa, Anh Mỹ người từ ngữ đo dù sao cũng phải tại 3 vạn. Trở lên, Hán ngữ có 3.000 cái chữ liền đầy đủ dùng. Dù là người Trung Quốc cũng cần học từ tổ. Nhưng là đại bộ phận từ tổ hoàn toàn có thể trông mặt mà bắt hình dong. Không có Anh Mỹ người nặng như vậy từ ngữ gánh vác. Hán ngữ tựa như không khí chung quanh. Mặc dù nhìn không thấy sờ không tới không cảm giác được nó tồn tại. Nhưng không giờ khác nào không tại trong ngực của nó. Nhưng là tiếng Anh đâu. Lý Hòa rất tinh thông. Tại gặp được một chút ít thấy từ ngữ thời điểm. Như thường cần phải đi lật từ điển, ngôn ngữ không có phân chia cao thấp, Hán ngữ cổ lão, linh động, yêu nhã, nhưng là cái này không có nghĩa là tiếng Trung chính là cao quý. Mặt khác ngôn ngữ chính là cấp thấp, cảm thấy một loại nào đó ngôn ngữ khó dùng, chỉ là bởi vì nó không phải tiếng mẹ đẻ. Theo cá nhân đặc biệt thích cùng tư tâm đến nói, khẳng định là cái ngữ ưu tú nhất. Theo Lý Lão Nhị góc độ đến xem, Hà Lan lời nói, Phụ Dương lời nói, Tín Dương lời nói, những này tiếng địa phương thậm chí so tiếng phổ thông muốn duyên dáng nhiều. Hắn xưa nay không thưởng thức loại kia âm dương ngừng ngắt, chỉ để ý thân thiết không thân thiết. Ivanov không hiểu cái này tiếng Trung từ đơn ý tứ, nhưng là y nguyên tiếp tục nói, hàng năm đều có hơn 100 vạn người muốn thông qua Địa Trung Hải tiến vào châu Âu. Cái này cho Nemanja Matic ra hỏa này cơ hội, mỗi người hắn chí ít có thể kiếm đến 5.000 Mỹ Kim. Đây là một bút hảo sinh ý, ta đều có điểm tâm động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.